Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 129 truyện Xuyên Không, Bắc Tống Nhàn Vương. Dưới thành Huyền Châu, mấy nghìn quân từ hạ Bắc Thang Dây xông lên trước. Phía sau hậu quân đẩy xe công thành chậm rãi tiến lên. Nhưng đợi đến khi quân đội đằng trước xông đến tầm bắn ở đầu thành, chỉ nghe một tiếng mệnh lệnh trên đầu thành, lập tức có vô số cung tên bay ra, lao thẳng tới binh sĩ tử hạ bên dưới. Tuy những binh lính này có khiên che chắn nhưng vẫn khó tránh khỏi thương vong. Rất nhanh, tiếng kêu thảm, tiếng chửi rủa vang bên tai không dứt. Đợi khi những binh sĩ tử hạ đó khó khăn lắm mới lao qua làn mưa mũi tên đến được dưới thành, thì chỉ thấy trên đầu thành lại phát lệnh. Kết quả vô số quả cầu đen xì được ném xuống qua làn khói đen. Binh lính tử hạ dưới thành nhìn thấy những quả cầu này, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt khiếp đảm, thậm chí có người còn hét lớn chạy về phía sau, căn bản không nghe mệnh lệnh của quan tướng bên cạnh. Ầm ầm ầm, theo một tràng tiếng nổ liên tiếp, những quả cầu đó phát ra uy lực kinh người, chính là lựu đạn hỏa khí át chủ bài của Đại Tống. Tuy dùng lựu đạn hỏa dược đen uy lực có hạn, rất ít binh sĩ bị chết ngay, nhưng thương vong là khó tránh khỏi. Hơn nữa trong thời đại mà điều kiện chữa bệnh cực kỳ lạc hậu này, bị thương trên chiến trường không hơn chết trận là bao nhiêu. Đặc biệt là ở Từ Hạ, khí hậu nóng ẩm càng dễ khiến vết thương bị nhiễm trùng, cho nên tỷ lệ tử vong của những binh sĩ bị thương cực kỳ khủng khiếp. Người Từ Hạ lúc đầu bao vây thành Huyền Châu sớm đã nếm sự lợi hại của lựu đạn, vì thế bọn chúng vô cùng sợ hãi loại vũ khí có thể phát ra âm thanh như sấm sét này. Thông thường chỉ cần trên chiến trường xuất hiện lựu đạn, chúng sẽ chạy thoát thân, vì thế đã có hơn 100 người bị chết vì tháo chạy lúc lâm trận. Một lũ nhát gan. Mà Kim Cảnh ở hậu phương theo dõi nhìn thấy quân đội hôm nay phái đi tấn công thành lại thất bại liền nghiến răng nghiến lợi chửi, lửa giận trong đáy mắt quả thực sắp phun trào. Nhìn thấy trợ thủ của mình tức giận lại nhìn những binh sĩ tháo chạy thảm hại kia, khuôn mặt nhẵn nhụi không có râu của Lưu Trọng Cát cũng không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Nhưng còn chưa đợi ông lên tiếng, lúc này thì thấy Ma Kim Cảnh hùng hùng hồ hồ nói: "Người Tống đều là một lũ rùa rụt cổ, đến giao chiến chính diện cũng không dám, chỉ biết nấp đằng sau thành lén lút phóng ám tiễn. Đợi lão tử đánh hạ thành Huyền Châu, nhất định sẽ lại khai sát giới." "Kim Cảnh đừng chửi nữa, người Tống có vũ khí như vậy cần gì liều mạng với chúng ta. Hơn nữa quân đội trong thành Huyền Châu chỉ còn phòng binh, đã có thể dựa vào hỏa khí mà chặn chúng ta ở ngoài thành. Nếu đổi thành cấm quân chính quy, e rằng chiến lực sẽ tăng lên vài lần. Thảo nào một trận đã tiêu diệt được Tây Hải." Lưu Trọng Cát liền nói với trợ thủ đang phẫn nộ này của mình. So sánh với nhau, ông tỏ ra hết sức bình tĩnh. Đương nhiên đây cũng có liên quan đến tuổi tác và sự từng trải của ông, khiến ông không dễ dàng vì tức giận mà mất đi lý trí. Nghe thấy lời của Lưu Trọng Cát, Ma Kim Cảnh mới tức giận quay người lại, sau đó đặt mông ngồi trên tảng đá bên cạnh Lưu Trọng Cát nói: "Thái Bảo, chúng ta đã bao vây thành Huyền Châu gần một tháng rồi. Cả lớn cả nhỏ cũng đã tấn công mười mấy lần. Tấn công quy mô nhỏ căn bản không có tác dụng, công phá quy mô lớn thì chắc chắn sẽ đụng độ hỏa khí của người Tống trong thành. Tướng sĩ của chúng ta lại không quật cường, xem ra rất sợ hỏa khí. Ta thấy e rằng không đánh bại được thành Huyền Châu này rồi. Vì vậy, chi bằng quay về đi." "Quay về? Tại sao lại quay về?" Lưu Trọng Cát lúc này thái độ khác thường hỏi lại. "Thái Bảo, quân đội ta mang theo lần này không còn nhiều. Bây giờ thương vong gần 2.000 người. Đây là chúng ta còn chưa ra mệnh lệnh quyết tử tấn công. Nếu không, thương vong còn nhiều hơn nữa. Hơn nữa thành Huyền Châu giống như một con nhím, căn bản không có hy vọng đánh tiếp. Chúng ta tiếp tục ở lại chỉ có thể lãng phí vô ích tính mạng của các tướng sĩ. Chẳng lẽ đây không phải là lý do nên quay về sao?" Ma Kim Cảnh liền trừng mắt nói, ngữ khí mang theo vài phần bất mãn. "Kim Cảnh à, người lẽ nào quên mất mục đích chúng ta đến đây là muốn thăm dò thực hư của Đại Tống sao? Để chuẩn bị cho việc sau này thôn tính lãnh thổ Đại Tống." Đối với sự bất mãn của Ma Kim Cảnh, Lưu Trọng Cát lại cười lớn nói. Tuy ông là một loại hoạn quan, giọng điệu cũng có vài phần sắc bén, nhưng trong ngữ khí lại mang theo sự ngạo mạn. "Do xét thực hư, nhưng chúng ta tấn công thành Huyền Châu lâu như vậy, ngoài trừ kiểm chứng được hòa khí của Đại Tống vô cùng sắc bén ra, đâu có thu hoạch gì." Ma Kim Cảnh lại hơi bất mãn nói, vốn dĩ khi vừa bắt đầu tấn công thành Huyền Châu thất bại, y đã đề nghị Lưu Trọng Cát thay đổi mục tiêu, chẳng hạn bỏ qua Huyền Châu, tấn công các vùng Khâm Châu xa hơn một chút. Nhưng Lưu Trọng Cát lại cố chấp khư khư hao tổn ở đây, kết quả trả giá bằng thương vong của vài nghìn người mà không có kết quả gì. "Xem ra Ma Kim Cảnh ngươi còn sao lãng quá rồi, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy thu hoạch trong một tháng này của chúng ta sao?" Lưu Trọng Cát cũng biết bất mãn trong lòng Ma Kim Cảnh, nhưng ông không vội vàng giải thích, ngược lại vặn hỏi. "Thu hoạch? Chúng ta ngoài hao binh tổn tướng ra, tiêu hao lượng lớn lương tả binh khí còn có thể có thu hoạch gì?" Ma Kim Cảnh bực mình nói. Y năm nay chưa đến 23 tuổi, Lưu Trọng Cát đã là 50 tuổi. Bình thường y vô cùng kính trọng Lưu Trọng Cát, thậm chí coi ông là thầy của mình. Nhưng lần này những việc làm của Lưu Trọng Cát khiến y vô cùng thất vọng. Kim Cảnh ơi là Kim Cảnh, lẽ nào ngươi không phát hiện chúng đã bao vây thành Uyển Châu gần một tháng rồi, nhưng không nhìn thấy một quân tống nào đến cứu viện? Chẳng lẽ điều này không nói lên gì sao? Lưu Trọng Cát cười lớn nói. Một tháng không có cứu viện, mà Kim Cảnh có thể trở thành trợ thủ của Lưu Trọng Cát tất nhiên cũng không phải là loại vô dụng. Chỉ thấy y lặp lại câu nói trầm ngâm một hồi lâu sau mới nói tiếp. Bỗng nhiên mắt sáng lên, mặt mày hưng phấn nói. Thái Bảo, ý ngài là... Không sai, chúng ta đã bao vây thành Nguyên Châu gần một tháng rồi. Tuy hỏa khí trong thành khiến chúng ta vô cùng kinh hãi, nhưng lại không nhìn thấy một viện binh nào. Cái này chứng minh hai điều. Thứ nhất, Đại Tống không hề coi trọng Nguyên Châu này. Nếu không, họ cho dù triệu tập quân đội từ Trường Giang phía Bắc, đến bây giờ chắc cũng đến nơi rồi. Thứ hai, nói lên thành phố xung quanh Nguyên Châu cũng binh lực cạn kiệt. Nếu không sớm, đã phái quân đội đến chi viện rồi. Hai tin tức này đối với chúng ta mà nói đúng là đáng giá ngàn vàng. Bỏ ra chút thương vong này có thể đổi lại hai thông tin, quả thực là đáng quá đi chứ. Lưu Trọng Cát liền mở miệng cười nói, ông có thể trở thành võ tướng bậc nhất từ hạ với thân phận thái giám, đương nhiên là có bản lãnh hơn người. Quả nhiên là như vậy, hóa ra là Thái Bảo đã chuẩn bị sẵn, mà tướng trước đó hiểu lầm Thái Bảo rồi. Mà Kim Cảnh có thể trở thành trợ thủ của Lưu Trọng Cát tất nhiên cũng không phải là loại ngu dốt, chỉ là tính cách của y hơi nóng vội nên mới thiếu kiên nhẫn, không thể nhìn ra mục đích của Lưu Trọng Cát làm như vậy. Kim Cảnh ngươi tuổi trẻ tài cao, là tướng tài hiếm có trong lớp trẻ, nhưng ngươi quá hấp tấp khiến ngươi dễ đắc tội với người khác. Cho nên ta mong ngươi có thể kiềm chế tính cách của bản thân một chút, không thì rất có thể sẽ mang họa vào thân. Lưu Trọng Cát lúc này lại cười nói, nhưng khi nói đến cuối khuôn mặt lại lộ ra vẻ nghiêm túc. Ông thực sự rất coi trọng trợ thủ này của mình, nếu không không cảnh cáo y nghiêm túc như vậy. Đa tạ Thái Bảo, mà tướng sau này nhất định sẽ chú ý. Mà Kim Cảnh liền hành lễ nói, nhưng tuy ngoài miệng nói sẽ thận trọng, trong ánh mắt lại thoáng qua ý khác, hiển nhiên không bận tâm. Lưu Trọng Cát cũng nhìn ra, liền than thầm trong bụng, chỉ hy vọng vận may của Ma Kim Cảnh không quá kém, nếu không La Lăng ta sẽ mất đi một viên tướng tài. Không thể không nói Lưu Trọng Cát tuy là một hoạn quan, nhưng lại có tầm nhìn mà người thường khó bì kịp. Trên thực tế, sau khi ông chết, Ma Kim Cảnh đích thực vì đắc tội với quý tộc của nước La Lăng, kết quả cuối cùng đành phải phản bội tháo chạy đến Đại Tống, hơn nữa còn thống lĩnh quân đội Đại Tống giao chiến với Tử Hạ mấy trận, gây ra tổn thất lớn lao cho Tử Hạ. May mà Lưu Trọng Cát không phải thần tiên, không dự trước được những chuyện cụ thể này, nếu không, nói không chừng sẽ chém Ma Kim Cảnh luôn. Trong khi Lưu Trọng Cát và Ma Kim Cảnh nói chuyện, quân đội Tử Hà tấn công Huyền Châu bại trận, cuối cùng rút về. Người tướng lĩnh chịu trách nhiệm ủ rũ đến trước mặt Lưu Trọng Cát báo cáo, tuy thời gian này lần nào y tấn công thành Huyền Châu cũng thất bại trở về, nhưng mỗi lần thất bại đều khiến chúng cảm thấy vô cùng bực bội. Đối với tướng lĩnh thất bại này, Lưu Trọng Cát không hề quở trách, vì cho dù ông đích thân chỉ huy, chắc chắn cũng thất bại trở về. Tuy nhiên đối với binh sĩ lâm trận bỏ chạy kia, Lưu Trọng Cát lại vô cùng nghiêm khắc, sai tân cận bên cạnh mình bắt từng tên lính đào ngũ lại muốn trừng phạt tại chỗ. Dù sao thua trận là một chuyện, chạy trốn lúc lâm trận lại là một chuyện khác. Nhìn thấy người Tử Hạ lại thu binh, Tô Giản trên đầu thành cũng không khỏi thở phào, liền thò tay lau mồ hôi trên mặt, sau đó kiểm tra quân số thương vong trên đầu thành. Tuy họ gần như đánh bại người Tử Hạ rất nhẹ, nhưng người Tử Hạ dưới thành cũng không ngừng bắn tên lên trên, gây ra chút thương vong cho binh lính trên đầu thành, nhưng không quá nghiêm trọng. Thêm nữa, đánh bại được người Tử Hạ khiến sĩ khí của tướng sĩ trên đầu thành dâng cao, cho dù các tướng sĩ bị thương cũng đều cười cười nói nói, khiến Tô Giản cuối cùng cũng yên tâm. Chị Châu, những người Tử Hạ này rõ ràng là không hạ nổi Uyển Châu chúng ta, lại cứ bao vây không chịu thoái lui, trong này phải có âm mưu gì không? Lúc này thông phán Đường Tử Chính bỗng nhiên tìm Tô Giản, sau đó mặt mày lo lắng nói, âm mưu khẳng định là có, nhưng chúng ta bị nhốt lại trong thành, căn bản không biết kế hoạch của người Tử Hạ. Ta bây giờ lo lắng nhất vẫn là tình hình trong thành. Hòa khí của chúng ta đã không còn nhiều, đúng chứ? Lúc này Tô Giản cũng thu lại vẻ nhẹ nhõm, đồng thời lộ ra thần sắc lo âu. Đâu chỉ là hòa khí không còn nhiều, lương thực trong thành chúng ta sắp nhìn thấy đấy rồi. Dù sao bách tính ngoài thành đều di rời vào trong thành rồi. Cứ như vậy, lương thực mà chúng ta vốn dĩ có thể ăn vài tháng, là chỉ có thể chống đỡ trong một tháng, bây giờ đang định giảm bớt một chút việc cung cấp lương thực. Đường Tử Chính nghe đến đây cũng cười khổ một tiếng nói, y thân là thông phán, những thứ như là lương thực, binh khí trong thành đều do y quản lý, vì vậy không ai nắm rõ tình hình trong thành hơn y. Nói cho dân chúng biết tình hình trong thành, sau đó giảm bớt lương thực cấp cho dân chúng bình thường, chắc dân chúng cũng sẽ hiểu. Tuy nhiên nhất định phải cấp đủ lương thực cho tướng sĩ đầu thành, mặt khác giảm bớt một nửa lương thực trong phủ ta. Lúc này Tô Giản lại nói tiếp, y cũng không biết bao giờ người Tử Hạ lui binh, cho nên phải nghĩ biện pháp tiết kiệm lương thực. Vâng, thuộc hạ đã biết.

Bà nội, tổ bị lật thì làm gì còn quả trứng nào lành lặn. Tuy rằng mấy ngày nay cháu không ăn no, nhưng lại biết ông nội và tướng sĩ đầu thành đều liều mạng mỗi ngày. Cho nên bà nội không cần lo lắng cho chúng cháu. Huống chi cháu thấy người từ hạ cũng không thể vây thành mãi không lùi, nói không chừng. Sang ngày mai, người từ hạ đã lui binh rồi, đến lúc đó mặt cháu cũng không phải đói bụng nữa. Được, không hổ danh là cháu của Tô Giản ta, có chí khí. Tô Giản không ngờ là được nghe đạo lý lớn như vậy từ miệng trưởng tôn cũng hết sức vui mừng nói. Thậm chí ngay cả Giang lão phu nhân nghe được lời chắt trai cũng không khỏi vui mừng khen ngợi vài câu. Đến tuổi này của bà cũng đã sớm nhìn thấu tình đời, mấy đứa cháu trong nhà chịu chút khổ cũng không sao, chỉ cần bọn chúng có tiền đồ thì không có gì đáng quý hơn. Sau buổi cơm tối, Tô Giản vẫn không yên lòng về phòng thủ cửa thành, liền đến đầu thành dạo một vòng. Đợi lúc trở về thì đã vào canh ba. Thế tử Hồ Thị thấy ông ta về muộn như vậy lập tức không khỏi oán giận nói: đã lớn tuổi như vậy rồi, sau này phải cẩn thận, nếu chẳng may ông ngã bệnh, cả thành chúng ta cũng gặp họa rồi. Phu nhân yên tâm đi, cơ thể ta tự ta hiểu rõ nhất, tuyệt đối không cảm thấy mệt. Tô Giản mở miệng cười nói, tuy đã là vợ chồng già, nhưng cảm tình giữa ông ta và thê tử lại rất tốt. Tuy bình thường không tránh khỏi cãi nhau, nhưng mỗi lần cãi nhau đều khiến tình cảm hai bên càng thêm khăng khít. Ông đi rửa mặt trước đi, tôi làm chút gì cho ông ăn. Hồ phu nhân nghe trưởng phu nói cũng lườm ông ta một cái, sau đó đứng lên bước đi. Tô Giản vốn muốn nói trong nhà đâu có gì để ăn, lại không ngờ hồ phu nhân đã ra khỏi phòng. Điều này khiến cho ông ta đành chịu, tự mình múc nước bắt đầu rửa mặt. Chỉ trong chốc lát, hồ phu nhân liền bưng một cái khay tới, trên khay có một chén cháo tỏa ra hương thơm. Điều này khiến cho Tô Giản không khỏi sừng sốt, lập tức sắc mặt trở nên khó coi, nói: phu nhân, sao bà lại hồ đồ như vậy? Trong nhà còn có bao nhiêu là lương thực, còn không giao hết cho ta? Vốn hồ phu nhân vui mừng đi đến, không ngờ thì lại bị phu quân răn dạy. Điều này khiến cho bà không nhìn được ủy khuất nói: phu quân còn chưa nhìn thấy đây là cháo gì, đã giao huấn ta rồi. Tô Giản thấy vẻ mặt ủy khuất của thế tử cũng cảm thấy sừng sốt, vừa cúi đầu nhìn thì không ngờ trong chén lại là cháo ngô. Điều này làm cho ông ta thật rất sừng sốt, bởi vì chút bột ngô này đều là từ đồn điền phía Bắc vận chuyển tới, hơn nữa đều để ở trong kho ở trong phủ. Bình thường căn bản không ăn đến, chỉ có mấy ngày lương thực trong phủ khuyết thiếu nên mới thấy bột ngô này làm thành bánh ngô. Mấy ngày nay ông ta ăn không ít, mặc dù có chút khó ăn, nhưng ít ra còn có thể đỡ đói. Đây là Tử Minh và Tử Chính, còn có ta vụng trộm tiết kiệm bánh ngô. Chúng ta đều biết mỗi ngày phu quân đều vất vả chạy tới chạy lui, về nhà ăn chút đồ ăn căn bản không chịu được, cho nên mới chuẩn bị bữa này cho ông. Lúc này hồ phu nhân ủy khuất nói: Tử Minh và Tử Chính là con thứ và con thứ ba của họ, đứa con cả Tô Tử Nguyên thì làm quan ở bên ngoài, cũng không có ở trong thành Huyền Châu. Nghe được chén cháo này là do bánh ngô thê tử và con trai tiết kiệm làm thành, trong lòng Tô Giản không khỏi cảm động, lập tức vội vàng xin lỗi thê tử. Hồ thị tất nhiên là không để trong lòng, chỉ thúc giục Tô Giản ăn ngay cho nóng. Đối với việc này, Tô Giản cũng không khách khí, lập tức bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Lại nói trong khoảng thời gian này, ông ta lao tâm lao lực, mỗi ngày về ăn chút đồ ăn thật đúng là cũng không đủ no. Mấy ngày kế tiếp, trong thành Huyền Châu cũng không vì giảm bớt đồ ăn mà phát sinh rối loạn. Người từ hạ ngoài thành cũng không nhanh không chậm công thành như cũ. Chỉ cần thế công bị nhụt thì sẽ lui binh, sau đó lại chỉnh quân tái chiến vào ngày hôm sau. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, mặt này Tô Giản cũng ngày càng nhăn chặt, bởi vì hỏa khí và lương thực của thành Huyền Châu ngày càng ít, mắt thấy đã sắp đến đáy rồi. May là lương thực trong thành người từ hạ bên ngoài vẫn chưa nhìn ra được. Nhưng nếu không có hỏa khí, chỉ sợ người từ hạ sẽ toàn lực công thành. Đến lúc đó, bọn họ phải ngăn cản như thế nào? Kim Cảnh, chuẩn bị toàn lực công thành. Sáng hôm nay Ma Kim Cảnh vừa đến soái trướng đã thấy Lưu Trọng Cát hưng phấn đứng lên phân phó vị. Đây là lần đầu tiên từ khi xuất binh, Ma Kim Cảnh nhìn thấy ông ta vui vẻ như vậy. Thái Bảo, trong thành Huyền Châu có hỏa khí thủ thành, tướng sĩ của chúng ta đều bị hỏa khí dọa sợ, nếu như toàn lực công thành chẳng phải là để cho tướng sĩ đi chịu chết sao? Lúc này Ma Kim Cảnh khó hiểu nói, mấy lần trước toàn lực công thành bị thiệt hại nặng, sau đó bọn họ cũng còn chỉ thừa công thành thăm dò, một mặt là để người trong thành không yên ổn, mặt khác cũng để đợi phản ứng của Đại Tống. Nhưng hiện tại xem ra phản ứng của Đại Tống cũng hết sức chậm chạp, điều này thật ra là một tin tức tốt đối với bọn họ. Không cần lo lắng, cho dù trong thành Huyền Châu có hỏa khí cũng vô ích, chỉ sợ không cầm cự được trận đại chiến hôm nay. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ, khẳng định có thể đánh một trận chiếm được Huyền Châu. Lưu Trọng Cát cười lớn nói, tuy rằng ông ta tấn công Huyền Châu chỉ để kiểm tra phản ứng của Đại Tống một chút, nhưng nếu thành Huyền Châu đã dùng hết hỏa khí, hơn nữa binh lính lại bạc nhược, vậy ông ta có thể đánh hạ tòa thành lớn này, thuận tay lấy chút ưu đãi. Phải biết rằng Đại Tống rất giàu có, một thị trấn nhỏ cũng không ít của cải, nói chi là thành Huyền Châu lớn như vậy. Dùng hết hỏa khí rồi, làm sao Thái Bảo ngài biết chuyện này, chẳng lẽ ngài có mật thám trong thành Huyền Châu? Mã Kim Cảnh nghe được tin này đầu tiên là 10 phần hưng phấn, ngay sau đó lại có chút nghi ngờ hỏi, Lẽ ra hỏa khí là chuyện tuyệt mật của thành Huyền Châu, cho dù là người Tống bình thường trong thành thì sợ cũng không dễ dàng biết được. Càng đừng nói đến người tử hạ ở ngoài thành như bọn họ, trừ phi là Lưu Trọng Cát mua chuộc được người Tống có liên quan đến hỏa khí trong thành làm mật thám mới biết được tin này. Làm gì có mật thám? Hơn nữa cho dù có mật thám thì lão thất phu Tô Giản phòng thủ thành như thùng sắt, mật thám cũng khó có thể truyền tin tức ra ngoài. Sở dĩ ta biết được hỏa khí trong thành không còn nhiều nữa, tất cả là dựa vào đôi mắt này. Lưu Trọng Cát lập tức mở miệng nói. Mắt? Chẳng lẽ Thái Bảo ngài chỉ cần dùng mắt quan sát đã phân tích được hỏa khí trong thành sắp dùng hết hay sao? Ma Kim Cảnh cũng không phải là ngu ngốc, lập tức hiểu ý trong lời nói của Lưu Trọng Cát. Ánh mắt nhìn về đối phương cũng trở nên khiếp sợ, bởi vì chính y cũng không nhìn ra điểm này. Điều đó chứng minh sự chênh lệch giữa y và Lưu Trọng Cát. Không sai, trong khoảng thời gian này ta vẫn quan sát tần suất quân Tống đầu thành sử dụng hỏa khí. Vì thế ta đã làm một bản ghi chép. Kết quả mấy ngày gần đây ta phát hiện quân Tống sử dụng hỏa khí càng ngày càng keo kiệt. Không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không dùng hỏa khí. Mặt khác, mỗi lần sử dụng hỏa khí cũng rất ngắn, đặc biệt là hôm trước và hôm qua lại chỉ dùng chút hỏa khí dọa tướng sĩ chúng ta lui về. Trên thực tế, lượng hỏa khí sử dụng rất nhỏ, qua đó ta có thể đoán được hỏa khí của Đại Tống đã đến đáy rồi. Lưu Trọng Cát vô cùng tự tin phân tích nói. Nhưng mà Kim Cảnh nghe những lời này của Lưu Trọng Cát lại nhíu mày khó hiểu nói. Thái Bảo, tuy rằng ngài phân tích rất có lý, nhưng cũng chỉ có thể chứng minh hỏa khí trong thành không còn nhiều nữa, cũng rất có thể là âm mưu của lão thất phu Tô Giản. Nếu chẳng may chúng ta đoán sai thì phải làm sao? Mà Kim Cảnh cũng không phải là không có lý. Dù sao binh mất yếm trá, tức là chiến tranh không ngại dối lừa. Mà dù Tô Giản là quan văn, nhưng cũng biết chút ít chiến sự, nếu không, không bảo vệ được thành Huyền Châu lâu như vậy. Cho nên rất có thể y dùng hỏa khí thiết lập một cái bẫy, dù bọn họ chủ động nhảy vào. Kim Cảnh ngươi nói cũng rất có lý. Nhưng ngươi phải biết rằng, đối với Đại Tống, hỏa khí khẳng định là trọng khí của quốc gia. Với thái độ của bọn họ đối với Huyền Châu, thì chắc chắn sẽ không để quá nhiều hỏa khí ở trong thành. Cho nên dù quân Tống trong thành dùng tiết kiệm thế nào, chỉ sợ cũng không tiết kiệm được bao nhiêu. Lúc nói tới đây, Lưu Trọng Cát đứng lại một chút, sau đó lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói. Lùi một bước mà nói. Cho dù ta đoán sai, thì thế nào? Cũng lắm là tổn thất một ít sĩ tốt thôi. Nghe Lưu Trọng Cát nói, đặc biệt là câu nói sau cùng, trong lòng Ma Kim Cảnh cũng không khỏi cả kinh. Sau đó hơi sợ hãi liếc mắt nhìn Lưu Trọng Cát một cái. Đừng nhìn ông ta đối xử với y hết sức khoan dung, nhưng Ma Kim Cảnh cũng biết kỳ thực Lưu Trọng Cát hết sức hiếu sát, nhất là đối với kẻ thù. Cũng không có chút nhân từ nào. Chỉ có điều không ngờ đối với quân đội của mình ông ta cũng như vậy. Theo một hồi kèn vang lên, gần 8.000 đại quân tử hạ rốt cục lại phát động tiến công về phía Huyền Châu. Lần này không phải là thử mà là tấn công chân chính. Ở trên đầu thành, Tô Giản cũng cảm giác được lần phát động này của người tử hạ rất khác, lập tức ra lệnh toàn bộ tướng sĩ trên đầu thành tập trung tinh thần đề phòng. Đồng thời, các thanh niên cường tráng trong thành cũng chuẩn bị sẵn sàng lên đầu thành hiệp trợ phòng thủ. Người không dám lên đầu thành thì giúp vận chuyển khí giới thủ thành lên. Nhìn quân tử hạ chậm rãi công tới, là nhìn đám tướng sĩ đang vội vàng trên đầu thành. Tô Giản cau mày, bởi vì hỏa khí trong thành đã tiêu hao hầu như không còn, lựu đạn còn lại không đủ 100 quả. Về phần những hỏa khí khác thì đã sớm dùng hết. Số lựu đạn giữ lại thì sợ cũng chỉ đủ để sử dụng một vòng. Nếu không có cách nào dọa cho người tử hạ rút lui, thì thành Uyển Châu sẽ gặp nguy hiểm. Để bức bách quân đội dưới tay bán mạng, Lưu Trọng Cát để thân binh của mình tạo thành đội quân quân pháp, tay cầm khảm đao đốc chiến ở phía sau. Bất luận binh lính nào lùi ra sau một bước đều sẽ tử hình ngay tại chỗ, thậm chí người nhà của họ cũng sẽ bị liên lụy. Điều này khiến cho người tử hạ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng xông về phía trước. Người tử hạ liều mạng, quân coi giữ thành Huyền Châu lập tức cảm thấy áp lực tăng lên mấy lần. Sau khi bắn mấy lần tên đầu tiên, tuy rằng sát thương được một ít người tử hạ, nhưng căn bản không ngăn được thế công của đối phương. Ngược lại, để người tử hạ vọt đến dưới thành, sau đó mượn dùng thang và xe công thành bắt đầu leo lên. Vốn lúc này đáng lẽ phải sử dụng lựu đạn để đe dọa, nhưng Tô Giản lại không nắm chắc chút nào, cho nên chỉ có thể ra lệnh cho tướng sĩ đầu thành sử dụng thủ đoạn thủ thành bình thường, tỉ như đẩy thang ra hoặc hất nước ném bụi xuống, vân vân. Thấy quân coi giữ thành Huyền Châu không sử dụng hỏa khí, Lưu Trọng Cát ở phía sau tự mình chỉ huy càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình, lập tức mệnh lệnh đại quân gia tăng công thành. Kết quả thậm chí có tướng sĩ tử hạ giết lên đầu thành, trong lúc nhất thời quân Tống đầu thành loạn thành một đoàn. Dù sao số quân Tống này vốn là một ít cho binh huấn luyện không được đầy đủ, ngoài ra còn có thanh niên cường tráng trong thành hỗn tạp trong đó, làm sao có thể là đối thủ của quân chính quy tử hạ chứ? Tô Giản thấy tướng sĩ trên thành liên tiếp bại lui, cũng gấp gáp, muốn chết rồi. rốt cuộc quyết tâm hạ lệnh sử dụng số hỏa khí cuối cùng. Kết quả là nhờ liên tục ném hỏa khí nên đã thanh trừ được binh lính Từ Hạ trên đầu thành. Mặt khác, người Từ Hạ đang công thành bên dưới nghe được tiếng lựu đạn nổ mạnh cũng bị hù không nhẹ, không ít người bị dọa đến mức xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc này, đội đốc chiến do Lưu Trọng Cát an bài cuối cùng cũng nổi lên tác dụng. Hơn 10 binh sĩ Từ Hạ chạy trốn lập tức bị đao chém. Nhìn những đầu người rơi xuống, lại nhớ đến người thân ở nhà, khiến cho người Từ Hạ còn lại không dám lui nữa, chỉ có thể kiên trì xoay người sang chỗ khác. Chỉ là bọn họ không ngờ sau khi quân Tống ném một vòng lựu đạn lập tức tịt ngòi, bất kể họ tiến công như thế nào, đầu thành Huyền Châu cũng không vang lên một tiếng nổ của hỏa khí nữa. Hỏa khí trong thành Huyền Châu đã dùng hết rồi, truyền mệnh lệnh của ta, toàn lực công thành, sau khi vào trong thành, không quân kỳ 3 ngày. Lưu Trọng Cát thấy vậy lập tức cười lớn mở miệng nói, cái gọi là không quân kỳ 3 ngày chính là trong vòng 3 ngày, người Từ Hạ có thể tự do đánh cướp thành Huyền Châu, vừa chiếm được tất cả các chiến lợi phẩm đều thuộc về bản thân. Điều này làm cho người Từ Hạ đang công thành hống lên một tiếng như sói cũng không còn cố kỵ nữa, mà toàn lực công thành. Mắt thấy người Từ Hạ lại tấn công lên đầu thành lần nữa, Tô Giản và Đường Tử Chính đều lo lắng vô cùng. Thậm chí hai người cũng bất chấp thân phận bắt đầu tự mình rút kiếm tiến lên giết địch. Nhưng binh lực của người Từ Hạ hơn bọn họ mấy lần, hơn nữa dưới sự trọng thường cả đám đều hung hãn không sợ chết, quân coi giữ trên đầu thành đã không kiên trì nổi. Mắt thấy thành Huyền Châu sắp bị công phá. Trời diệt Huyền Châu à! Nhìn thấy tình hình như vậy, Tô Giản cũng không cầm được nước mắt nổi giận, gầm lên một tiếng. Không ngờ mình thủ vững một tháng, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được Huyền Châu. Điều này khiến ông ta cảm thấy hổ thẹn với dân chúng, càng hổ thẹn với người nhà của mình. Chi Châu, tình thế không ổn, hạ quan nguyện che chở ngài và gia quyến giết ra khỏi Huyền Châu. Lúc này, Đường Tự Chính tay sách trường kiếm, khập khiễng đi tới nói, bắp đùi của y bị một binh lính Từ Hạ chém một đao, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Tổ mẫu thân là quan phụ mẫu của Huyền Châu, sao có thể bỏ dân chúng chạy trốn một mình? Lúc này Tô Giản thở dài một tiếng nói, tiếp đó trận mắt nhìn chằm chằm đại quân Từ Hạ đang giết lên, hét lớn một tiếng, ta quyết không chết trong tay kẻ thù. Nói xong Tô Giản rút kiếm tự vẫn, ta chết không muốn rơi vào tay người Từ Hạ. Nhưng đúng lúc này Đường Từ Chính cũng hét lớn một tiếng, người Từ Hạ lui binh rồi. Những lời này của Đường Từ Chính rất cầu cứu Tô Giản một mạng. Khi ông ta vừa mở mắt ra, lại phát hiện người Từ Hạ vốn đã công lên đầu thành không ngờ lại thật sự lui binh, thậm chí còn co rút binh lực về phía sau, dường như là phòng bị cái gì đó. Không đợi đám người Tô Giản hiểu rõ tình hình, chỉ thấy phía đông bắc truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, ngay sau đó là một đoàn kỵ binh hơn ngàn người như là giao long giết qua, mục tiêu chính là đại quân Từ Hạ đối diện. Kết quả người Từ Hạ không kịp hình thành trận hình phòng thủ, bị chi kỵ binh này làm cho tán loạn. Ngay sau đó lại một đại quân mấy nghìn người giết đến, giống như mãnh hổ lao thẳng đến đại quân Từ Hạ đang hỗn loạn. Chỉ quân đội này khác với châu binh trong thành Huyền Châu, được huấn luyện có tố chất, đằng đằng sát khí. Người Từ Hạ đối mặt với bọn họ chỉ sợ không có bất kỳ sức hoàn thủ nào. Trên chiến trường tạo thành tình cảnh một bên đổ sát. Nhìn trước sau hai chi đại quân lao ra, là nhìn cờ hiệu quen thuộc trong quân, Tô Giản cũng không nhìn được kích động hét lớn một tiếng. Viện binh của Đại Tống tới rồi, mở thành, giết địch. Thu binh lực lại, phòng thủ. Kẻ lâm trận bỏ chạy, chém. Lưu Trọng Cát vừa truyền lệnh phòng thủ vừa liều mạng bắt sĩ tốt tạo thành đội hình, nhưng đáng tiếc là đoàn quân Đại Tống bỗng nhiên lao tới này có sức chiến đấu rất mạnh. Lần này ông ta đi lại không mang theo đội tượng binh vương bài của quân đội Từ Hạ, cho nên căn bản không có sức chống cự gì trước đội kỵ binh của đối phương. Trước mắt toàn bộ quân đội đã lâm vào trạng thái sụp đổ. Thái Bảo, chúng ta mau chạy đi, đây chắc là cấm quân Đại Tống, sức chiến đấu thực sự quá mạnh, chỉ sợ chỉ có tượng binh của chúng ta mới có thể ngăn trở đối phương. Lúc này Ma Kim Cảnh người đầy máu tươi giết lại bên người Lưu Trọng Cát lớn tiếng nói. Chi quân đội y dẫn theo đã bị quân Tống đánh tan, thậm chí ngay cả y cũng bị thương. Tuy rằng Lưu Trọng Cát không cam lòng, nhưng nhìn quân đội dưới tay đã hoàn toàn bị quân Tống đánh tan, thậm chí có thể nói là không có bất kỳ sức hoàn thủ nào. Loại chênh lệch quá lớn này khiến cho ông ta sinh ra cảm giác vô lực, cuối cùng đành thở dài một tiếng nói, triệt binh. Theo Lưu Trọng Cát triệt binh cũng có thể nói là chạy trốn, cửa thành Huyền Châu cũng được mở ra, sau đó Tô Giản xuất lĩnh binh châu giết ra ngoài thành. Tuy rằng số lượng châu binh trong thành Huyền Châu không nhiều lắm, sức chiến đấu thì cũng không mạnh, nhưng người Từ Hạ bên ngoài đã hoàn toàn bị đánh tan. Một đám giống như là chó nhà có tang chỉ biết chạy trối chết, căn bản không dám phản kháng lần nữa, kết quả là châu binh Huyền Châu đại khai sát giới, hung hăng báo thù việc bị vây khốn một tháng này. Cuối cùng binh lính Từ Hạ kẻ chết người trốn, số còn lại đều đầu hàng làm tù binh. Đáng tiếc Lưu Trọng Cát, Ma Kim Cảnh và vài nhân vật trọng yếu khác lại chạy trốn được. Hơn nữa phía nam không xa chiến trường chính là rừng rậm nhiệt đới. Đừng nói là kỵ binh, cho dù là bộ binh cũng không dễ đi qua, cho nên muốn đuổi cũng không có cách nào đuổi được, điều đó giúp cho đám người Lưu Trọng Cát đào thoát thành công. Thấy chiến cuộc đã định, Tô Giản thông báo tên và chức vị của mình cho viện quân, hy vọng có thể gặp mặt tướng lĩnh quân đội một lần. Mặt khác cũng muốn biết lần này họ tới bao nhiêu người, bên triều đình có sắp xếp gì, vân vân. Mặt tướng Dương Hoài Ngọc tham kiến Tô Chi Châu. Không mất nhiều thời gian, chỉ thấy một tướng quân dáng người cực kỳ khôi ngô đi tới thi lễ với Tô Giản, nói chính là Dương Hoài Ngọc vừa rời khỏi trường quân đội vào trong quân. Lại nói y vốn bị điều đến nhận chức ở Tây Quân, lần này Từ Hà xuất binh đánh Đại Tống dẫn tới quân chúng Đại Tống phẫn nộ. Vừa bạn triệu thự cũng muốn nhìn xem bản lĩnh của Dương Hoài Ngọc, vì thế cũng an bài y đến Đại Quân chinh phạt Từ Hạ lần này. Bất quá y chỉ là quân tiên phong, tướng lĩnh chân chính phụ trách quân đội chinh phạt Từ Hạ là một người hoàn toàn khác. Hóa ra là Dương tướng quân, đã tả tướng quân đã đến cứu viện mới khiến cho mấy vạn dân chúng trên dưới Việt Châu có thể giữ được tính mạng. Tô Giản nói xong chỉ trọng thi lễ với Dương Hoài Ngọc. Tuy rằng viện quân lần này tới hơi muộn, thiếu chút nữa để đối phương công phá thành Huyền Châu, nhưng bất kể thế nào đối phương vẫn cứu dân chúng toàn thành bọn họ, cho nên Tô Giản thay mặt dân chúng tỏ vẻ cảm tạ với đối phương là điều đương nhiên. Tô Chi Châu khách khí rồi, mà tướng chỉ là quân tiên phong trong lần chinh phạt Từ Hạ này, phía sau còn có Lư Doãn Quách tướng quân xuất lĩnh 8 vạn đại quân. Quách tướng quân lo lắng Tô Chi Châu không giữ được thành Huyền Châu, cho nên phái mặt tướng đến cứu viện. May mà đến kịp, nếu không mặt tướng muôn chết cũng không chối được sai lầm này. Dương Hoài Ngọc thấy đối phương thi lễ với mình lập tức cũng vội vàng tiến lên phía trước đỡ lấy đối phương, nói: "Lần này trời Đại Tống hóa giải Từ Hạ xuất binh bởi vì triệu tự từ chối cải cách mà dẫn tới phát nguy cơ, nhưng đồng thời cũng đưa ra một nan đề cho triều đình Đại Tống. May mắn là triệu nhân đề xuất lợi dụng tướng lĩnh Tây Hạ đầu hàng cùng với đám rác rưởi Đảng Hạng. Thứ nhất có thể giảm bớt thế lực cũ của Tây Hạ, thứ hai cũng có thể hung hăng giáo huấn người Từ Hạ một chút. Vì thế dưới tình huống như vậy, Đại Tống phái ra tăng công lượng tự mình chủ trì, ân uy cùng thi hành. Cuối cùng điều tập được 8 vạn đại quân từ Tây Hạ. Chi quân đội này có 7 vạn người là hàng quân Tây Hạ và người Đảng Hạng được chiêu mộ, chỉ còn 1 vạn là cấm quân Đại Tống. Hơn nữa 1 vạn cấm quân Đại Tống này cũng không phải là để đánh giặc mà là để giám sát 7 vạn hàng quân Tây Hạ kia. Chỉ có 8 vạn người này, Đại Tống có thể chinh phạt Từ Hạ, lại phái Lư Doãn làm Nam Đình đại hàng doanh, Mã Mộ quân đô tổng quản kinh lược chiêu thảo sử, kiêm kinh hồ Nam Bắc lộ, Quảng Nam Đông Tây lộ tuyên phủ sứ, thống lĩnh 8 vạn đại quân này đi Huyền Châu, chuẩn bị lấy Huyền Châu làm hậu phương chinh phạt Từ Hạ. Lại nói Lư Doãn không phải là một kẻ đơn giản, trong quân đội Đại Tống ngoài trừ lão tướng Dương Văn Quảng, Lư Doãn chính là kẻ có hy vọng cao nhất, từng bình định phản loạn Bành Sĩ Hy ở Hồ Bắc. Cũng chính vì y có kinh nghiệm cầm binh ở phía Nam cho nên mới được triều đình bổ nhiệm thống soái chinh phạt Từ Hạ lần này. Trên thực tế, trong lịch sử, vài năm sau khi mang binh đánh Từ Hạ, Lư Doãn bị đại quân Từ Hạ do Lưu Trọng Cát dẫn dắt đánh bại. Cũng bởi vì vậy về sau hậu thế thậm chí cho rằng Lư Doãn có thể so sánh với Địch Thanh. Tô Giản cũng đã được nghe nói đến đại danh của Lư Doãn, chẳng qua khi ông ta nghe nói tới thì không ngờ lần này triều đình lại triệu tập 8 vạn đại quân, hơn nữa còn định chinh phạt Từ Hạ, lập tức không khỏi biến sắc nói: "Dương tướng quân, Đại Tống ta vừa mới tiêu diệt Tây Hạ, chính là lúc cần nghỉ ngơi tu dưỡng. Nếu bây giờ tùy tiện khai chiến với người Từ Hạ, thật sự có chút không khôn ngoan. Bệ hạ và các vị tướng công trong triều sao lại đồng ý xuất binh lần này?" Điều này, Dương Hoài Ngọc nghe đến đó cũng hiện lên vẻ quỷ dị, liếc mắt nhìn xung quanh một chút, sau đó cười cười nói: "Tô Chi Châu hỏi nhầm người rồi. Mà tướng chỉ nghe lệnh làm theo, về phần chư công trong triều nghĩ như thế nào cũng không phải mà tướng có thể đoán được. Nhưng nếu triều đình hạ lệnh này, khẳng định là có lý do của mình." Dương Hoài Ngọc cũng không phải là tướng lĩnh bình thường, y đương nhiên biết lần này triều đình muốn đuổi hồ nuốt sói. Chẳng qua chuyện này tự mình biết là được, tuyệt đối không thể công khai nói ra, nếu không phạm vào kiêng kỵ, cho nên y mới cố ý nói như vậy. Tô Giản cũng không biết thân phận của Dương Hoài Ngọc, nghe đến đó thì cũng thấy có lý. Chẳng qua là trong lòng vẫn có chút lo lắng, dù sao ông ta biết khí hậu Từ Hạ nóng bức ẩm ướt, cấm quân phần lớn lại là người phương Bắc, tới đây nhất định sẽ khó thích nghi với khí hậu. Nói không chừng một trận dịch bệnh sẽ làm tướng sĩ trong quân ngã xuống một nửa, đến lúc đó còn nói gì đến chuyện chinh phạt Từ Hạ. Tiếp đó, Tô Giản dẫn Đường Tử Chính và quan viên nghênh đón đoàn người Dương Hoài Ngọc vào thành. Lư Doãn đã sớm dự đoán được thành Huyền Châu bị vây lâu như vậy, khẳng định hết sức thiếu thốn lương thực, cho nên phía sau quân tiên phong của Dương Hoài Ngọc chính là quân đội vận chuyển lương thực, chậm nhất 2 ngày sau có thể đến được. Tô Giản biết được tin này cũng hết sức cao hứng, lập tức lấy hết lương thực còn lại trong thành ra khoản đãi quân tiên phong của Dương Hoài Ngọc, cung cấp cho dân chúng trong thành, khiến cho dân chúng cũng đột nhiên được ăn no một bữa cơm. Vài ngày sau, Lư Doãn xuất lĩnh đại quân cuối cùng cũng đến được thành Huyền Châu, mặt khác cũng mang đến số lượng lớn lương thảo binh khí, khiến cho thành Huyền Châu trở thành hậu phương lớn để Đại Tống chinh phạt Từ Hạ. Mà Tô Giản thì tạm thời trở thành tổng quản hậu cần quân đội, phụ trách điều hành các loại vật tư quân nhu. Ông ta ít nhiều cũng không xa lạ gì với chiến sự, cho nên làm việc cũng thuận buồm xuôi gió. Tô Giản tiếp xúc với Lư Doãn và các tướng lĩnh, Hơn nữa ông ta quan sát tám bàn đại quân rốt cuộc cũng hiểu rõ được tính toán đuổi hồ nút sói của triều đình. Điều này khiến cho ông ta không khỏi âm thầm khen ngợi. Ông ta vẫn luôn rất căm hận người Từ Hạ, cũng không có cảm tình gì với người Tây Hạ. Bây giờ có thể nhìn thấy họ đánh nhau, người chết ta sống. Đối với bất kỳ người đại tống nào cũng cảm thấy hết sức hà giận. Trong phủ thành chủ nội thành Huyền Châu, hiện tại đã biến thành soái trướng lâm thời. Tô Giản đã làm hết công vụ hôm nay, đang chuẩn bị bẩm báo với Lư Doãn, lại không ngờ đối phương chủ động gọi ông ta tới. Điều này cũng khiến ông ta có chút kỳ quái. Kết quả vừa mới vào đến, Lư Doãn đã mở miệng nói: "Tô Chỉ Châu, vật tư của đại quân điều hành thế nào rồi?" Khởi bẩm Lư tổng quản, điều hành vật tư là chuyện nhỏ, nhưng nếu đại quân đi vào cảnh nội Tử Hạ, với tình huống núi rừng rậm rạp của Tử Hạ, chỉ sợ khó có thể đưa vật tư theo. Tô Giản ăn ngay nói thật: "Kỳ thực lực quân sự của Tử Hạ cũng không mạnh, mấu chốt là hoàn cảnh tự nhiên ở Tử Hạ ác liệt, đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu trước đây đại tống không muốn chinh phạt Tử Hạ." Lư Doãn là một người trung niên hơn 40 tuổi, dáng người mặt mũi bình thường. Thoạt nhìn thì không giống một vị danh tướng, nhưng y lại có đôi mắt sáng ngời, dường như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu lòng người. Y nghe xong lời nói của Tô Giản thì trầm mặc một lát, sau đó vô cùng quyết đoán nói: "Tô Chi Châu, tận lực sắp xếp vận chuyển khôi giáp, khí giới, về phần lương thực có thể giảm bớt một ít. Ta nghe nói cảnh nội Từ Hà có nhiều lương thực, đại quân giết vào cảnh nội rồi cướp lương thực địch là được." Nghe được bốn chữ cướp lương của địch, Tô Giản cũng không nhìn được dùng mình. Cái gọi là cướp lương của địch chính là ở trong cảnh nội địch mà gom góp lương thực. Những kẻ địch cũng sẽ không tốt bụng chuẩn bị lương thực cho bọn họ, thậm chí còn cố ý thiêu hủy kho lương thực. Cho nên bình thường cướp lương của địch chính là để cho quân đội đi xung quanh đánh cướp. Vì vậy ẩn sau bốn chữ này kỳ thật cất giấu máu tanh vô cùng. Lư Doãn cũng nhìn ra ý nghĩ trong lòng của Tô Giản, bất quá y cũng chỉ cười cười không giải thích. Theo y, chỉ cần có thể đánh bại kẻ thù như vậy dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng đều rất bình thường. Huống chi lần này Lư Doãn mang binh đến kỳ thật có hai mục đích. Một mặt là muốn tiêu hao thực lực hàng binh của Tây Hạ trong tay. Mặt khác là tiêu hao quốc lực của người Tử Hạ. Nước nhỏ như Tử Hạ, nhân khẩu thật ra là một tài nguyên vô cùng quý báu. Từ hành vi mua bán và đánh cướp nhân khẩu từ Đại Tống là có thể thấy quốc nội Tử Hạ thiếu thốn nhân khẩu. Cho nên hạ thấp số lượng người Tử Hạ sẽ khiến cho bọn họ ngày sau vô lực phát động chiến tranh. Vì vậy Lư Doãn mới làm ra loại quyết định máu tanh tàn khốc này. Tuy rằng quyết định như vậy sẽ khiến cho quân đội của mình gia tăng một chút thương vong không cần thiết, nhưng lại dễ dàng đạt được mục đích tiêu hao hàng quân Tây Hạ. Đại quân của Lư Doãn trải qua hơn tháng trời thời gian chuẩn bị, lúc này phương Bắc đã tiến vào mùa đông rất lạnh. Bên Tử Hạ tuy rằng vẫn có chút nóng bức nhưng so với trước kia đã mát mẻ hơn. Thừa cơ hội này, đại quân của Lư Doãn rốt cuộc bắt đầu thẳng tiến về phía nam, mà lúc này Tử Hạ cũng tập kết đại quân ở bên cạnh, đại chiến hai nước hết sức căng thẳng. Tháng 11 năm thứ tư trị bình, chiến tranh giữa Đại Tống và Tử Hạ cuối cùng cũng bùng nổ. Lư Doãn xuất lĩnh 8 vạn đại quân và Lưu Trọng Cát xuất lĩnh 10 vạn đại quân Tử Hạ gặp nhau trên biên cảnh hai nước. Lập tức liền triển khai chiến cuộc. Vốn Lưu Trọng Cát đã biết chiến lược quân đội Đại Tống không tầm thường, nhưng lần này ông ta xuất lĩnh quân đội Vương Bài Tử Hạ do mấy ngàn tượng binh tạo thành. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của ông, chỉ cần xuất động tượng binh trên chiến trường thì gần như đã chiến thắng. Lại nói Lưu Trọng Cát cũng không phải hạng tầm thường, có kinh nghiệm phong phú đối với chiến tranh. Nếu không cũng sẽ không được vinh dự là người đứng đầu trong hàng võ tướng. Chỉ tiếc Tử Hạ là nước nhỏ, không đông người như nước Tống. Tượng binh là đại binh chủng mạnh nhất trên chiến trường, có thể đánh bại hầu hết các loại binh chủng khác. Mà nước Tống lại không có loại tượng binh này, cho nên Lưu Trọng Cát mới có lòng tin như vậy. Cũng chính vì có suy nghĩ như vậy, Lưu Trọng Cát mới phán đoán sai lầm. Đợi đến lúc tượng binh xuất hiện, không ngờ quân binh nước Tống lại sử dụng hỏa khí, cường nọ bắn bị thương rất nhiều. Mặt khác, Lư Doãn đã sớm có nghiên cứu về tượng binh. Lão ra lệnh tạo ra một loại trường đao chuyên môn đối phó với mũi voi, huấn luyện cho sĩ tốt dùng loại binh khí này. Kết quả khiến cho tượng binh phát cuồng, chạy về phía sau, dẫm chết, làm bị thương không ít quân Tống lẫn quân Tử Hạ. Có thể nói đội tượng binh của quân Tử Hạ đã không phát huy ra thực lực vốn có, ngược lại còn làm cho chiến trường càng thêm hỗn loạn. Thừa dịp tượng binh tạo ra hỗn loạn, Lư Doãn chỉ huy quân đội tiến lên xung phong liều chết, kết quả là đánh tan đại quân Tử Hạ. Lưu Trọng Cát thấy tình thế không ổn, lập tức hạ lệnh cho quân đội rút về phía sau. Đáng tiếc Lư Doãn lại đánh lén từ phía sau, càng khiến cho người Tử Hạ tổn thất thảm trọng. Cuối cùng sau khi kiểm kê, người Tử Hạ chết gần 2 vạn người trong trận chiến này, bị thương không ít mà quân Tống thì chết không đến vạn người, có thể nói là thắng trận. Trận đầu thắng lợi, Lư Doãn lập tức ra lệnh cho toàn quân tiến tới, đằng đằng sát khí đi vào cảnh nội Tử Hạ. Bởi vì cảnh nội Tử Hạ khó đi, khiến cho lương thực vận chuyển khó khăn, nên Lư Doãn thực hiện cướp lương của địch. Quân Tống vừa đi vừa cướp bóc, lại nói trong 8 vạn người này có 7 vạn là hàng quân Tây Hạ, ngoài ra còn có một ít người đằng hạng. Những người này trời sinh cường đạo cho nên không có bất kỳ mâu thuẫn gì với mệnh lệnh của Lư Doãn. thậm chí còn có loại cảm giác như rồng vào biển rộng. Quân Tống một đường đốt giết cướp, khiến cho người Từ Hạ vô cùng căm hận. Vua Từ Hạ Lưu Thiên Đạo một mặt bàn kế sách đả kích triều đình nước Tống, một mặt thúc giục Lưu Trọng Cát ngăn chặn quân Tống lại. Bất quá lần này, Đại Tống xuất binh một mặt là để thỏa mãn dã tâm mở rộng bờ cõi, một mặt muốn mượn Từ Hạ để tiêu hao thực lực của hàng quân Tây Hạ, có dự mưu từ trước cho nên không dễ dàng triệt binh. Về phần Lưu Trọng Cát, tuy rằng biết mình không được trang bị khí giới tốt như quân đội nước Tống, khó có thể đánh lại, nhưng để bảo vệ đất nước theo lệnh nhà vua, cuối cùng chỉ có thể kiên trì ngăn chặn quân Tống ở sông Thái Ân. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 129 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 130.